Đế quốc bại gia tử, chương 935, không đáng giá một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thiếu, Lộ Thành Nhân kinh nghi nói. Người có thể đừng đòi hỏi nhiều à, nếu không ta có thể không làm chủ được. Đi vào nói nhỏ đi, ta đã cùng bệ hạ nói xong rồi. Hai người tiến vào ban phòng, Vương Khang mới là nói rõ tình huống, nếu là có Triệu Hoàng gật đầu đồng ý, vậy là không thành vấn đề, nói vậy rất thuận lợi. Công bộ cùng Vương Khang hợp tác vậy không phải là lần thứ nhất, cũng đều biết đi theo hắn nhất định là sẽ không bạc đãi, mấu chốt một chút phải có thể học được mới trình độ kỹ thuật. Lộ Thành Nhân vậy không vết mực trực tiếp tuyên bố tin tức này, chọn lựa tự nguyện phương thức. Không nghĩ tới rất nhiều người cũng tích cực ghi danh, Vương Khang cần người không thiếu, chủ yếu lấy thành thục thợ rèn làm chủ, có thể xem hiểu bản vẽ, lập ra phía thi công án. Thợ mộc, thợ đá, thợ rèn, thợ nề, đây là nhu cầu nhiều nhất. Lựa chọn sử dụng lúc đó, Lộ Thành Nhân cũng không có keo kiệt, đều là chọn kinh nghiệm phong phú nhất lão thợ, Vương Khang vậy tiến hành thô sơ giản lược sàng lọc. Không nên quá cứng nhắc, có thể tiếp nhận mới sự vật, ý tưởng mới, có sáng tạo cái mới tinh thần các loại. Rất nhanh danh sách chính là quyết định, cộng 53 người, bao gồm nhiều phương diện, do Vương Khang bạn cũ, đã từng đi qua Tân Phụng Thành, tham dự qua luyện thép Vương Phụ Thần, Lê Chính Tịch Đại Sư ba người dẫn đội. Bất quá danh sách này, vẫn là phải báo cho Triệu Hoàng phê duyệt thông qua. Cũng quyết định sau đó, Vương Khang còn cam kết để báo đáp lại, đem sẽ lấy người danh nghĩa cho công bộ quyên một khoản tiền, thành tựu quá mức phúc lợi phát cho. Đây vốn chính là lẫn nhau. Kết quả sau cùng, đương nhiên là đều là lớn vui mừng. Hết thảy làm xong sau đó, đã là trời tối, hồi đến phủ, đến được cửa phủ lúc đó, nhưng gặp cửa phủ tụ tập không ít người. Chu Thanh mở miệng nói. Thiếu gia, hẳn là Tiêu gia cho đưa tiền tới đi. Dựa theo trước mà nói, Tiêu Lương Bình cùng hắn tư đánh cuộc Triệu, muốn ở trong 2 ngày trả hết nợ, hiện tại thời gian cũng là đến. Nhanh như vậy sao? Vương Khang có chút kinh ngạc, 1 triệu trong 2 ngày xoay sở xúc đi ra, cũng không phải là người bình thường có thể cầm ra được. Vương Khang vậy hiểu qua, Tiêu gia là thế gia quyền quý, truyền thừa võ hầu gia tộc Tiêu Loan phụ thân, chính là đời trước An Ninh hầu, cũng coi là nội tình thâm hậu. Nhà tộc nhân hơn ở trong triều nhậm chức cũng có một số ít buôn bán, có chút sản nghiệp. Nhưng muốn ở thời gian ngắn như vậy, cầm ra 1 triệu tiền mặt vậy không thực tế, cần bán không ít gia sản. Quảng cáo, hoặc là thế chân, tiến hành vay mượn, tóm lại, đủ rồi để cho Tiêu gia thương cân động cốt. Thiếu gia trở về, Vương Khang xe ngựa ở bên ngoài phủ dừng lại, có mấy cái người làm tiến lên đón. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái, sau đó đi tới. Tiêu gia phủ đệ, vậy cùng tồn tại một con phố khác cách rất gần. Tiêu gia tới đây có 6-7 người, Tiêu Loan cũng không ở tại chỗ, cầm đầu một cái người trung niên, bảo dưỡng coi như không tệ, có mấy phần khí độ, xem hắn gương mặt cùng Tiêu Loan có chút tương tự. Hẳn là Tiêu Loan huynh đệ, còn lại còn có mấy cái trẻ tuổi tiểu bối, để cho Vương Khang chú ý là trong đó có một người cô gái, cho dù là ở đèn đốt hạ cũng có thể nhìn ra hắn xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng người mặc vào một bộ màu vàng nhạt quần áo, da quang trắng như tuyết, đôi mắt buồn tựa như một hoàng nước trong, nàng dung mạo xinh đẹp hết sức, coi là thật như minh châu xinh choáng váng, mỹ ngọc doanh quang, mặt mũi gian ẩn nhiên có một cổ cuốn sách thanh khí. Cho dù trước chưa từng gặp qua, Vương Khang cũng biết người phụ nữ này, chắc là quý tộc tứ mỹ một trong tài nữ Tiêu Lan Hinh. Khí chất như lan, đức nghệ đôi hinh, ở kinh thành, giống vậy có tương đối lớn tiếng tốt. Bất quá là hơi quét qua, Vương Khang mở miệng nói. Buông xuống tiền đi, Vương đại nhân, số tiền này bởi vì thời gian quá xiết duyên cớ chúng ta không có góp đủ. Đây là cái đó người trung niên mở miệng, nói còn rất lý trí khí tráng à, Vương Khang nhíu mày nói. Ta làm việc phong cách chắc hẳn các ngươi hẳn rõ ràng, bây giờ còn có chút thời gian, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta chính là không cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Ở Vương Khang thanh âm rơi xuống sau đó, một người trẻ tuổi mở miệng quát lên. Một cái đời cháu cũng dám như thế cùng ta nói chuyện. Vương Khang lạnh lùng nói. Chuyện này, đừng nghĩ cho ta lừa bịp, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ngươi, trước người tuổi trẻ kia nhất thời mặt mũi đỏ lên, những người khác cũng đều sắc mặt khó khăn xem. Trước đánh cuộc Tiêu Loan kêu Vương Khang cha, bọn họ bọn tiểu bối này, có thể không phải là đời cháu sao? Đây coi như là trọt chúng Tiêu gia chỗ đau. Tiêu Ninh, ngươi im miệng, người trung niên Tiêu Thúy hít một hơi thật sâu nói. Vương đại nhân, hai nhà chúng ta cách gần như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, không cần phải như vậy đi. Bớt nói nhảm, cầm tiền. Vương Khang không chút khách khí, hắn vậy đã nhìn ra, đây là tới lừa bịp hắn. Không có tiền, nhưng là có người. Tiêu Thúy mở miệng nói. ta cháu gái này, chắc hẳn Vương đại nhân cũng là nghe nói qua, khí chất như lan, đức nghệ đôi hình, hiện tại nàng liền theo Vương đại nhân, làm nô tỳ toàn bằng Vương đại nhân an bài. Nghe được này, Vương Khang không khỏi ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng rơi vào Tiêu Lan Hinh trên mình. Chỉ cần Vương đại nhân có thể giảm miễn đánh cuộc nợ, vậy Lan Hinh từ đây liền người là của ngài, cùng Tiêu gia lại không dây dưa dễ má. Nàng giọng rất rừng rưng, tựa như không có chút nào khó chịu. Ha ha, Vương Khang đột nhiên cười lên, ngươi cười cái gì, ta lấy là Tiêu Loan hắn vậy coi là một nhân vật, không nghĩ tới cũng chỉ như vậy. Vương Khang nhàn nhạt nói. Dùng nữ trả nợ thua thiệt hắn vậy nghĩ ra được. Vậy không biết Vương đại nhân có nguyện ý hay không đâu. Tiêu Thúy nói tiếp, ta cháu gái này, người theo đuổi rất nhiều, không biết hơn thiếu công tử thiếu gia là hắn chân thành. Đủ rồi, Vương Khang trực tiếp cắt đứt, lạnh lùng nói. Lại cho các ngươi 4 tiếng thời gian, cho ta đem tiền đưa tới, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đi, chúng ta trở về. Quảng cáo, Vương Khang nói xong, liền chuẩn bị vào phủ, cái này Tiêu Loan cũng là hoang đường cực kỳ, bình vỡ không cần giữ gìn, lại là nghĩ ra như thế cái phương pháp. Vì không tổn thương gia tộc tài lực dùng nữ trả nợ. Chỉ là hắn quả thật nghĩ lầm rồi, Vương Khang cũng không phải là sắc yêu mê thường người. Đối với hắn không có tác dụng chút nào, Tiêu Thúy hơi biến sắc mặt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Vương Khang lại căn bản không có động tĩnh. Mà lúc này Tiêu Lan Hinh nhưng là đột nhiên cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đại nhân, chẳng lẽ ta Tiêu Lan Hinh tên, không xứng với ngài sao? Vương Khang dừng bước quay đầu lại nói, người muốn vì gia tộc phân ưu ta có thể hiểu, nhưng ngươi cảm thấy ngươi trị giá 1 triệu sao? Bao nhiêu tiền, ta có thể coi là bao nhiêu tiền, Tiêu Loan cũng bộ dáng này sao? Tránh ở sau lưng, không dám lộ mặt đem con gái mình đẩy tới trước mặt. Vương Khang lắc đầu nói, đồ vô dụng bao gồm người, đối với ta lại nói. Không đáng giá 1 đồng, đưa tiền đây đi, rồi sau đó, Vương Khang liền trở về phủ để. Cái này, người Tiêu gia chố mắt nhìn nhau, mà Tiêu Lan Hinh nhưng đứng chết chân tại chỗ, trong đầu không ngừng vang trở lại, 4 chữ, không đáng giá 1 đồng. Đáng chết, Tiêu Thúy không khỏi thầm mắng 1 câu, chúng ta chính là không cho hắn vừa có thể như thế nào. Mấy tên tiểu bối tranh nhau mở miệng, Vương Khang tâm tính quá cứng rắn, lại không nhúc nhích chút nào. Tiêu Thúy nhẹ thở dài nói. Hôm nay vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể là cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.